Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. Hắn cả người nằm nghiêng xuống dưới, không được mà thở dốc, lúc này mới dám nhắm mắt lại, hơi chút nghỉ ngơi một lát liều mạng du lên bờ. Là Cố Lương căn cứ vào bản năng cầu sinh, cùng trong khoảng thời gian này sinh ra tới đối sinh khát vọng. Mà sử dụng hết toàn lực tiến hành tự cứu, giờ phút này. Kiệt sức hắn thông qua nằm nghiêng, dần dần khôi phục chút khí lực nguy hiểm đi xa. Khí lực khôi phục sau, di chứng không thể tránh né mà đã xảy ra. Thân thể hắn ngược lại bắt đầu khởi sướng run, mặc kệ mở mắt ra vẫn là nhắm mắt lại. Cố Lương trước mắt đều là nữ nhân kia từ trong tay hắn chảy xuống. Trụy hồ bộ dáng, chính mình cầm nàng tay độ ấm. Nàng nhảy cầu trước xem chính mình ánh mắt, nàng đẩy ra chính mình tay, hướng đáy hồ trụy đi động tác, mỗi một bước, mỗi một cái hình ảnh, Cố Lương đều nhớ rõ rành mạch. Trụy hồ thời điểm nàng ở trừng mắt chính mình sao? Nàng tha thứ ta sao? Nàng hận ta sao? Quá mức an tĩnh hoàn cảnh, vĩnh viễn không có khả năng có người tới cứu chính mình nhận chi. Làm cái loại này khủng hoảng không thể ngăn chặn mà từ đáy lòng lan tràn mở ra. Cố Lương cả người phát run, cảm thấy sở hữu hết thảy đều thập phần làm người khó có thể chịu đựng. Cố Lương bắt đầu chảo chính mình cánh tay, nhưng hắn không móng tay, hiệu quả cực nhỏ, vì thế hắn nắm lên bờ biển hòn đá nhỏ nhi. Không chút do dự hướng làn da thượng vạch tới, mắt thấy huyết châu từ làn da chảy ra. Cảm thụ được làn da truyền đến một chút đau đớn, Cố Lương lúc này mới có thể hơi chút tỉnh táo lại một chút. Mà không phải một muội đắm chìm ở cái loại này sợ hãi chung, làn da mang đến chân thật đau đớn. Có thể giảm bớt ảo giác mang đến đáy lòng thống khổ kia trong nháy mắt. Cố Lương đối loại này đau đớn kích thích cảm thấy có chút nghiện, liền như hắn đã từng lặp lại dùng tiểu đao cắt qua thủ đoạn giống nhau, vì thế ở chính hắn cũng chưa nhận thấy được thời điểm. Hắn hai tay cánh tay đã tất cả đều là thật nhỏ miệng vết thương cùng đỏ tươi máu tươi, hoàn toàn mất đi ý thức trước một cái chớp mắt, hắn nghe thấy được tiếng bước chân, nhưng hắn còn không kịp thấy rõ người tới. Trước mắt đã là một mảnh hắc ám siêu minh nguyệt đuổi tới thời điểm. Cố Lương nhìn qua có thể nói là thập phần chật vật, hắn còn ăn mặc hoa học trưởng kia thân áo ngắn, quần ngắn, nhưng cả người đều ướt đẫm mơ siêu loại này ướt cũng không phải hồ nước tạo thành. Bởi vì Cố Lương nhìn thấy hết thảy nguyên bản cũng là hệ thống chế tạo ảo giác, Cố Lương quần áo là bị chính hắn ra một thân mồ hôi lạnh tầm ướt, nhưng hắn cánh tay thương là thật sự. Chẳng qua không giống hắn cho rằng như vậy, là chính mình dùng đá hoa thương, mà là hắn dùng ngón ngắn giáp dùng sức cắt qua, hắn hai tay cánh tay đều tất cả đều là huyết. Đối lập hắn bạch đến giống giấy giống nhau làn da, liền có vẻ đặc biệt nhìn thấy ghê người, trên mặt hắn cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thái dương đầu tóc hoàn toàn bị tẩm ướt, phục tùng ở trên đầu, xuống chút nữa là hắn gắt gao nhắm đôi mắt, cùng chẳng sợ ở trong mộng, vẫn như cũ bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ lông mi. Cùng môi, Minh Nguyệt ném xuống một cái thảm mỏng cái ở hắn trên người. Sau đó ngồi xổm xuống, nâng lên hắn tràn đầy huyết cánh tay, Minh Nguyệt mày hơi hơi nhíu một chút. Sau đó cầm lấy ống tiêm, vì hắn tĩnh mạch rót vào một chi chấn định tề, Cố Lương tỉnh lại thời điểm. Bên cạnh truyền đến, đùng tiếng vang, nằm ở trên giường Cố Lương nghiêng đầu vừa thấy. Phát hiện đó là cách đó không xa lò sưởi trong tường phát ra thanh âm siêu lô sưởi trong tường ánh. Lửa xua tan sở hữu hàn ý, Cố Lương cảm thấy thân thể phi thường ấm áp thoải mái, Cố Lương ngồi dậy. Đánh giá chung quanh, phát hiện hắn ở một cái rất là kỳ quái địa phương. Trần nhà, mặt đất, vách tường, tất cả đều là màu trắng. Đó là một loại phi thường thuần trắng nhan sắc, cho người ta một loại không hề sinh cơ cảm giác. Một lát sau, có người bưng đồ vật đi vào tới, đúng là Minh Nguyệt. Lò sưởi trong tường bên có một chương lùn bàn gỗ. Trên mặt đất có hai cái thả mơ siêu Minh Nguyệt đem trên tay đồ vật đặt ở này chương lùn bàn gỗ. Thượng, lại nhìn về phía Cố Lương, tỉnh liền tới ăn một chút gì đi. Cố Lương xác thật phi thường khát, cũng phi thường yêu cầu ăn một chút gì tới bổ sung thể lực, vì thế hắn đứng dậy đi qua đi. Ngồi ở Minh Nguyệt đối diện, uống xong một ngụm nhiệt cháo. Lại ăn chút điểm tâm, hắn xác thật hảo rất nhiều, khôi phục một chút sau. Cố Lương hỏi hắn, nơi này là chỗ nào? Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Minh Nguyệt chỉ là nói, thân thể của ngươi xuất hiện điểm ngoài ý liệu trạng huống. Hệ thống xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, chấp thuận ngươi đồng học, cũng chính là ta, tạm thời đem ngươi từ nhỏ phòng tối tiếp ra tới, dừng một chút. Minh Nguyệt tiếp tục nói, kỳ thật ta thực kinh ngạc, PTSD không có khỏi hẳn ngươi, có thể tại đây loại trong trò chơi đi đến hiện tại. Cố Lương nhíu hạ mày. Sau đó chỉ nói, đa tạ ngươi cháu. Minh Nguyệt nhướng mày, ngươi cảm tạ ta, không trách ta lừa ngươi. Cố Lương, này vốn dĩ chính là quy tắc trò chơi, ta vì cái gì muốn trách ngươi? Minh Nguyệt cười cười, lại nói, ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Đệ nhất, nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục hồi phòng tối tiếp thu trừng phạt, sau đó trở lại khách điếm, chờ đợi nghỉ ngơi thời gian sau khi kết thúc, tiếp tục trò chơi. Ngươi còn có cái thứ hai lựa chọn, đó chính là không cần hồi phòng tối, mà là tới vì ta làm việc. Cố Lương hỏi, giúp ngươi làm việc là có ý tứ gì? Minh Nguyệt, ta chủ yếu ở giúp hệ thống làm trình tự thiết kế. Bác giữ gìn, nghiệp sư viết kịch bản, ngẫu nhiên khách mời một chút NPC, nếu ngươi đã đến rồi, có thể giúp đỡ vội địa phương sẽ rất nhiều, càng nhiều ta tạm thời không thể nói, trừ phi ngươi thật sự lại đây. Cố Lương quyết đoán lắc đầu. Không cần, ta phải đi về. Minh Nguyệt trầm một lát, hỏi, vì cái gì đâu, là bởi vì Dương Dạ sao? Cố Lương, coi như ta là vì hắn đi. Minh Nguyệt, vậy ngươi lập tức phải hồi phòng tối tiếp tục tiếp thu trừng phạt. Ngươi nhìn xem ngươi cánh tay, ngươi chịu được sao? Cố Lương, đây là ta chính mình sự, không lao ngươi lo lắng. Minh Nguyệt cười, ta chỉ là rất tò mò, cũng thực kinh ngạc. Cố Lương không nói chuyện. Minh Nguyệt chậm rãi nói, Lương ca, kỳ thật ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta là cùng loại người, chúng ta có thể đem chúng ta đầu óc dùng ở phi thường có ý tứ, lại hoặc là thập phần có giá trị sự tình thượng. Theo ý ta tới, hiện tại ngươi, cư nhiên xa vào thế tục tình yêu. Cái này làm cho ta cảm thấy thực đáng tiếc. Cố Lương cũng không tưởng cùng Minh Nguyệt tham thảo nhân sinh quan, thế giới quan cùng tình yêu xem. Chỉ nói, vậy ngươi coi như ta không có thể ngoại lệ đi. Minh Nguyệt đôi mắt hơi mị một chút. Nói, Lương ca, ngươi hẳn là nghe nói qua cầu treo hiệu ứng, ở cái này tràn ngập mạo hiểm cùng kích thích trong trò chơi. Các ngươi giúp đỡ cho nhau, đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, kỳ thật các ngươi bất quá là cùng nhau qua thứ cầu treo. Kích thích hormone cùng với dopamine loại đồ vật này phân bố. Mà trò chơi một khi kết thúc, loại cảm giác này thực mau liền sẽ qua đi, lại hoặc là ngươi chỉ là đem hắn coi như cứu vớt người của ngươi. Bởi vậy xem hắn ánh mắt, hắn không phải cứu vớt ta người. Cố Lương bình tĩnh mà đánh gãy Minh Nguyệt. Ta chính mình cứu chính mình, ta đi xem bác sĩ, tích cực phối hợp trị liệu, uống thuốc, cứ việc ta thường xuyên ở vào tự mình ghét bỏ cảm xúc chung. Nhưng ta còn là tận lực ở làm chính mình biến hảo. Này lúc sau ta mới gặp hắn, làm người không thể xa cầu có người tới cứu ngươi. Người muốn học sẽ tự cứu, nếu không, nếu ta đã từng thật sự tự sát thành công, ta liền sẽ không gặp được Dương Dạ. Ta thực may mắn ta đã cứu ta chính mình. Tác giả có lời muốn nói. Đã từng ta cũng nghĩ tới xong hết mọi chuyện, bởi vì dây dày tùng, không am hiểu một lần nữa hệ khởi. Cùng người ràng buộc cũng là như thế, đã từng ta cũng nghĩ tới xong hết mọi chuyện. Bởi vì trong lòng đã trống không một vật, cảm thấy hư không mà khóc thút thít. Nhất định là bởi vì khát vọng được đến phong phú, cái này ca từng cấp đến quá ta rất nhiều cổ vũ. Cũng đề cử cho đại gia Nga tương đương chương 102 chủ tuyến, đến nỗi ngươi nói cái gì cầu treo hiệu ứng. Cố Lương nhàn nhạt nói. Ta không để bụng loại cảm giác này là thế nào bắt đầu. Cũng không biết chúng ta có thể đi bao xa, nhưng hiện tại ta cùng hắn ở bên nhau cảm giác thực hảo. Ta thấy hắn liền vui vẻ, cho nên ta tưởng cùng hắn ta cho rằng này liền đủ rồi, liền chuyện này nói chuyện. Ta cảm thấy đến nước này liền có thể, ta không nghĩ bàn lại đi xuống. Đây là thực riêng tư vấn đề, Minh Nguyệt giơ tay cấp chính mình đổ ly trà nóng. Cũng cho Cố Lương một ly, cư nhiên là như thế này sao? Ta vốn tưởng rằng, bởi vì ngươi phụ thân sự tình, ngươi sẽ phi thường chán ghét đồng tính luyên ai cái này quần thể. Rốt cuộc ngươi liền ngươi thích khoa học tự nhiên đều từ bỏ kia đã là mười mấy năm sự. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, hành động theo cảm tính, làm xúc động lựa chọn. Vì thế, Cố Lương bất đắc dĩ mà cười một chút, lại nói, vì thế ta đã trả giá tương đối lớn đại giới, việc học cùng sự nghiệp phát triển lựa chọn thượng. Ta đã sai rồi một lần, ở cảm tình sinh hoạt thượng, ta sẽ không lại làm chính mình sai một lần, là ta phụ thân làm sai. Ta không nên chịu hắn ảnh hưởng, hành đi. Bất quá ngươi kỳ thật có một lần nữa lựa chọn cơ hội, Minh Nguyệt nhìn một lần nữa cúi đầu uống cháo. Ý đồ bổ sung chính mình thể lực Cố Lương. Một lát sau nói, ngươi vừa rồi nói, ta có thể lý giải. Cũng đối với ngươi ý tưởng tỏ vẻ khẳng định, cũng không phải mỗi người đều có thể giống ngươi như vậy cứng cỏi, nhưng nếu ngươi có thể khiêu thoát ra tới xem, sinh sinh từ từ, cũng không phải cái gì đại sự. Ở ta thị giác, hết thảy đều bất quá là muối bỏ biển, xem qua mây khói, ngươi nếu tới ta bên này, có thể khiêu thoát ở sinh tử ở ngoài, cũng có thể làm đủ sự ngươi cảm thấy hứng thú nghiên cứu. Cố Lương chỉ hỏi hắn, có thể trở lại hiện thực sao? Dương Dạ có thể một khối sao? Minh Nguyệt nói, căn cứ trước mắt tính toán tới xem, hắn trở về khả năng rất lớn, mà ngươi không nhất định. Cho nên ta có thể trước tiên hướng ngươi phát ra mời. Mà không phải hắn, Cố Lương. Vậy không cần, Minh Nguyệt, cự tuyệt đến như vậy dứt khoát sao? Ta có thể nói cho ngươi, đứng ở ta bên này, xem ngươi trong mắt cái gọi là trong hiện thực người, không khác xem vật thí nghiệm, lại hoặc là con kiến. Minh Nguyệt lời này làm Cố Lương không phải thực thoải mái, Cố Lương nhịn không được đánh gãy. Kia lại làm sao vậy? Con kiến còn sống tạm bợ, mỗi sự kiện vật tồn tại, đều có chính mình giá trị, Minh Nguyệt lông mày dương một chút. Nhưng có con kiến duy nhất giá trị, bất quá là làm người dẫm chết mà thôi, Cố Lương buông cái muỗng. Rút ra khăn giấy xoa xoa miệng, nhìn về phía Minh Nguyệt, ngươi chừng nào thì tới trò chơi này. Tới phía trước, ngươi ở hiện thực làm cái gì? Tới lúc sau, ngươi chịu qua cái dạng gì trừng phạt? Minh Nguyệt cười, ngươi là muốn hỏi ta phạm quá tội gì? Cố Lương nói, ngươi nhìn qua cũng không cảm thấy đó là phạm tội, Minh Nguyệt. Trên đời này tai nạn có rất nhiều loại, động đất, sóng thần, bệnh truyền nhiễm, mỗi một loại tai nạn, đều sẽ làm cho rất nhiều người chết. Sau đó thế giới này cứ theo lẽ thường vận chuyển, ta sở đã làm, bất quá là tai nạn chung mỗ một loại. Cũng không có đối thế giới này mang đến quá lớn thay đổi, Cố Lương đứng lên. Đưa ta hồi phòng tối đi, Cố Lương trên mặt kia chợt lóe lướt qua chán ghét biểu tình. Tựa hồ cũng không chạy thoát Minh Nguyệt đôi mắt, nhưng Minh Nguyệt cũng chỉ là rất có hứng thú mà. Nhìn hắn, sau một lúc lâu nói. Hảo, ta thông chi hắc y nhân mang ngươi trở về. Bất quá ngươi trở về lúc sau, có thể đi thêm suy xét. Ta mời sẽ ở rất dài một đoạn thời gian nội, đều bảo trì hữu hiệu, Cố Lương không nói cái gì nữa. Chỉ là quay trở về phòng tối, đi vào lúc sau. Lọt vào trong tầm mắt vẫn như cũ là kia phiến hồ. Hắn khi thì không thể hiểu được tiến vào trong hồ, khi thì trước mắt lại xuất hiện cái kia phụ nữ trung niên ở chính mình trước mặt trầm tiến trong hồ. Bộ dáng, hắn vẫn là muốn dựa một ít đau đớn kích thích tới miễn trừ trong lòng sợ hãi khủng hoảng. Loạn nhưng lúc này hắn cảm xúc đã hảo rất nhiều. Ít nhất cả người sẽ không cảm thấy khó có thể chịu đựng. Thế cho nên gần như hỏng mất nông nỗi, nếu không phải đang xem đến kia hồ phía trước. Hắn cảm xúc có thể nói là hoàn toàn bình tĩnh, không có một tia dao động, loại cảm giác này cũng không xa lạ, đó là ở hiện thực thời điểm. Hắn dùng dược vật lúc sau từng có quá trạng thái, cuối cùng Cố Lương phát hiện manh mối. Hắn nâng lên cánh tay, thấy mặt trên lỗ kimersiu hắn chỉ có thể suy đoán, là Minh Nguyệt cấp chính mình tiêm vào trấn định tề vẫn như cũ ở khởi hiệu. Làm hắn có thể càng tốt mà vượt qua lần này trừng phạt hắn vì cái gì làm như vậy đâu. Bởi vì cảm thấy, là hắn chơi hung thủ chơi đến xinh đẹp, làm cho chính mình đã chịu lần này trừng phạt, hắn cảm thấy áy náy sao? Không, sẽ không, Cố Lương nhớ tới lò sưởi trong tường bên Minh Nguyệt kia phiên lời nói. Hắn người như vậy, đại khái là sẽ không biết cái gì kêu áy náy, đối với hệ thống vận chuyển nguyên do. Minh Nguyệt chân chính sắm vai nhân vật, kỳ thật Cố Lương còn cân nhắc không quá thấu, chỉ là Minh Nguyệt nói. Vẫn là có chút làm hắn không rét mà run, Minh Nguyệt nếu ở hiện thực cũng là làm IT này một loại. Đối với hắn có thể tạo thành cái gì có thể cùng thiên tai bằng được. Tạo thành vô số người tử vong tai nạn, Cố Lương nhất thời còn không có có thể tưởng được đến. Nhưng vô luận như thế nào, Minh Nguyệt kia phiên lời nói, đều làm hắn phi thường không thoải mái. Hết chương.